Độc phi ở trên, tà vương ở dưới. Chương 288, không cần phải đi tìm thánh tôn chứng thực. Khóc chuyện audio.com, đế phất y là người xuất sắc nhất trong số 5 đệ tử thiên bẩm. Cũng là người có khả năng nhất, hoa vô ngôn cảm thấy hắn chắc chắn sẽ có biện pháp. Đế phất y thờ ơ nói, bộ dáng thực sự của thánh tôn như thế nào, trên đời không nhiều người biết được. Nàng là một tiểu thư khuê các, nếu như không thật sự gặp được hắn ở trong mộng, sao có thể nói sống động như thế? Hơn nữa, một số công phu của nàng đúng thật là công phu của thánh tôn. Chỉ điều này cũng đủ để chứng minh những lời nàng nói không sai. Không cần phải đi tìm thánh tôn chứng thực, nhưng, hoa vô ngôn đang muốn nói tiếp, đế phất y đã nhấc ống tay áo. Không cần nói nữa. Muốn tìm thánh tôn chứng thực cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc là có thể làm được. Trước mắt vẫn nên xem xét xử trí vị cô nương này như thế nào trước đi. Ánh mắt hoa vô ngôn hơi lóe lên. Còn muốn xử trí, đế phất y nghiêm mặt, nói một cách chính trực. Tất nhiên, cho dù là đệ tử thánh tôn, một khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Mọi người, những thăng trầm kịch tính xảy ra thường xuyên như thế này khiến cho trái tim của mọi người tiếp thu không kịp. Đặc biệt là Lãnh Hương Ngọc, trái tim bà ta chợt cao chợt thấp, liên tục nhảy lên nhảy xuống, chợt vui chợt buồn, bà ta có cảm giác như mình đã bị bệnh tim. Cố Tạ Thiên cũng cảm thấy mình sắp bị đau tim, ông không nhịn được mở miệng nói. Tạ Thiên Sư Đại Nhân, việc này vốn là do Tích Cửu vô tâm. Hơn nữa. Nàng rất có khả năng là đệ tử thánh tôn, nếu ngài không nể mặt tăng cũng nên nể mặt Phật, sao có thể trừng phạt nàng, thiên tử phạm pháp cũng bị tội giống như thứ dân, đế phất y nhẹ nhàng nói một câu chặn miệng Cố Tạ Thiên. Đế phất y nhìn về phía Tuyên Đế, bệ hạ, ngài có cao kiến gì không? Sau khi Tuyên Đế trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc đưa ra cao kiến, Cố cô nương thật sự là nhất thời vô ý. Nhưng giả mạo đệ tử thiên bẩm không phải là chuyện nhỏ. Không thể cứ vô cớ buông tha như vậy. Như vậy đi, phạt sẽ vẫn phải phạt. Nhưng không thể dùng hình phạt khắc nghiệt giống như người giả mạo đệ tử thiên bẩm thông thường. Cần phải xử phạt nhẹ mới có thể phục chúng. Nếu không, chúng ta giải thích với thánh tôn như thế nào? Trên đại lục này, thậm chí một tiểu đồng tử của thánh tôn cũng nhận được sự tiếp đãi long trọng nhất. Mặc dù Cố Tích Cửu không phải là đồ đệ do hắn thừa nhận, nhưng nàng lại được hắn chỉ điểm qua, vậy thì thân phận của nàng cũng không khác với đệ tử thiên bẩm bao nhiêu. Nếu trừng phạt nàng dựa theo hình phạt dành cho người giả mạo bình thường, quả thực chính là không nể mặt thánh tôn, vì vậy khi Tuyên Đế nói như thế, không có bất luận kẻ nào phản đối. Vì thế, tất cả mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu sôi nổi phụ họa lời Tuyên Đế nói. Cuối cùng, đế phất y là người cuối cùng đưa ra quyết định, sự trừng phạt dành cho Cố Tích Cửu vì giả mạo đệ tử thiên bẩm không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nàng sẽ vẫn phải đi vào rừng rậm hắc ám, nhưng không cần tiến vào chỗ sâu nhất, chỉ cần bắt đầu ở dưới đỉnh thứ ba. Đương nhiên, Cố Tích Cửu có thể giữ lại toàn bộ công phu trên người. Thậm chí nàng còn có thời gian chuẩn bị nửa năm trước khi vào đó. Quyết định này vừa được đưa ra, mọi người đều không phản đối. Lần lượt gật đầu, Cố Tích Cửu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phán quyết như vậy đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Hiện tại nàng đã có chút linh lực, nàng phải nắm bắt cơ hội nửa năm này để tu luyện thật tốt. Đến lúc đó khẳng định có thể nâng cao thực lực. Cho dù phải đi vào rừng rậm hắc ám cũng không sợ nữa. Tỷ lệ nàng có thể sống sót chạy ra ngoài sẽ lớn hơn rất nhiều. Vừa rồi nàng luôn đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng, khi nghe thấy phán quyết cuối cùng của đế phất y. Quả thực nàng không thể không bội phục hắn. Người này đã đồng ý với điều kiện của Long Tư Giả. Sẽ làm việc quang minh chính đại. Thậm chí còn giữ được danh hiệu thiết diện vô tư, có vẻ như rượu của Long Tư Dạ không hề lãng phí. Nàng dùng ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng nổi lên một sự nghi vấn. Cách chương.